Thông linh vương phi, hôn tỉnh yêu nghiệt vương gia. Chương 250, Nhật Nguyệt Thạch 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 250, Nhật Nguyệt Thạch 1, Editor, Luna Hoang. Thương Minh không có ngoài ý muốn gì. Hắn đã sớm biết lựa chọn của Mạnh Thanh Hoan. Hắn cúi đầu khẽ thở dài một tiếng. Nói, hai tộc Vu Cương có thần quy. Hai tộc không thể kết hôn. Đó là bởi vì huyết mạch của hai tộc Vu Cương có linh lực có thể mở ra thông linh ngọc. Ngay cả ta cũng không biết. Kết hợp của phụ thân cùng mẫu thân là bởi vì bọn họ yêu nhau. Hay là thuần túy vì thành toàn cô của ta. Chấm, Thương Minh nhẹ nhàng cười. Có loại cảm giác thê lương du nhiên nhi xanh. Mạnh Thanh Hoan ngẩng đầu nhìn hắn một mắt. Hóa ra lưng đeo sứ mệnh không chỉ có mỗi mình nàng. Thương Minh cũng vậy. Dạ Mạch Hàn cũng thế. Bọn họ đều là người thủ hộ Vu Phất Vân chọn ra sao? Có lẽ Vu Phất Vân vắt óc tìm kế cứu nhi tử của mình. Thực sự không phải là tư tâm, mà là quan hệ đến muôn dân thiên hạ. Nếu là như vậy, cũng là chuyện có nguyên do. Nếu ngươi đã có quyết định, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Vẻ mặt của Thương Minh khôi phục như lúc ban đầu. Thanh âm thanh nhã của hắn tiếp tục nói. Đầu tiên, tìm được Nhật Nguyệt Thạch. Mở tế đàn thần tộc ra. Dùng máu của ta chữa trị thông linh ngọc mở ra linh lực của nó. Cũng do ta tác pháp chiêu hồn. Tìm hồn phách của Dạ Quân Ly về. Một lần nữa khóa vào trong thông linh ngọc. Nhật Nguyệt Thạch là cái gì? Mạnh Thanh Hoan khó hiểu hỏi. Thương Minh mấp máy môi. Trả lời. Là chìa khóa tế đàn của thần tộc. Giống cửu phượng linh tiêu đều là tín vật của thần tộc. Bất quá lại bị Tần Ngạo Thiên đoạt đi. Chiếm dụng, sau này Thiên Linh Quốc bị diệt, Nhật Nguyệt Thạch bị Thánh Dương Quốc đoạt, hiện giờ ở trong tay quốc quân của Thánh Dương Quốc Tiêu Tầm Dương. Mạnh Thanh Hoan âm thầm thở phào nhẹ nhõm, biết hạ lạc của Nhật Nguyệt Thạch, vậy thì dễ làm rồi. Thương Minh lại nói, đây chỉ là để hắn khôi phục sinh cơ như trước thôi. Nếu muốn cho hắn chân chính sống lại, còn cần ngươi, hắn nhìn Mạnh Thanh Hoan, nói tiếp. Trong tay ngươi hẳn là có một quyển quỷ môn trận. Cuối cùng có một trang trống. Ngươi dùng nước thấm ướt xong. Trên đó sẽ hiện một đạo trận pháp. Đây mới thực sự là quỷ môn trận. Ngươi cần biết học thuật bố trí trên trận pháp. Sau đó âm dương tương giao với Dạ Quân Ly. Chuyện thành rồi thông linh ngọc tự ghép lại thành một khối hoàn chỉnh. Mà hắn dĩ nhiên là sống lại. Vọng Thư Huyền, com, Mạnh Thanh Hoan rủ mắt. Nàng gật đầu. Xem ra trước mắt sửa lại thông linh ngọc trước, để Dạ Quân Ly tỉnh lại mới là trọng yếu nhất. Đem thông linh ngọc trên người ngươi cho ta. Thương Minh vươn ta ra. Mạnh Thanh Hoan trần chờ, lập tức đem thông linh ngọc ra. Bạch ngọc của nàng cùng mặc ngọc vỡ vụn của Dạ Quân Ly đều ở trên người của nàng. Nàng đều giao cho Thương Minh. Sau khi Thương Minh nhận lấy, nhẹ vuốt ve mặc ngọc vỡ vụn thở dài nói. Biết ngươi vì sao có thể cứu Dạ Quân Ly không? Mạnh Thanh Hoan lắc đầu. Lại nghe Thương Minh dương giọng cười khẽ. Rất có ý tứ hàm xúc nói. Bởi vì ngươi mới là chủ nhân chân chính của thông linh ngọc. Mạnh Thanh Hoan sửng sốt. Lại nghe Thương Minh nói. Ngươi để bọn họ đưa thi thể của Dạ Quân Ly vào đây. Ta cần dùng thông linh ngọc tránh thi thể của Dạ Quân Ly thối rữa. Nhớ kỹ. Nhất định phải trong vòng 7 ngày lấy được Nhật Nguyệt Thạch. Nếu vượt qua 7 ngày, Dạ Quân Ly sẽ không còn sinh cơ. Mạnh Thanh Hoan cảm thấy căng thẳng. Hoàn toàn đã quên. Mới vừa rồi Thương Minh nói nàng là chủ nhân của thông linh ngọc. Nàng vội vàng gật đầu nói. Ta đây để bọn họ đưa ngươi vào. Nàng đang muốn xoay người ra ngoài. Chợt nghe thanh âm của Thương Minh nhàn nhạt nói. Tiêu Thủy Vân nhà đầu kia. Cũng đừng cho nàng vào. Mạnh Thanh Hoan hơi sững sờ. Gật đầu. Chỉ là đột nhiên nàng lại nghĩ tới một chuyện. Ấn đường của nàng liễm một vẻ yêu thương. Nhìn Thương Minh nhẹ giọng nói. Biện pháp cứu Dạ Quân Ly. Hy vọng ngươi không cần nói cho bất luận kẻ nào biết. Cách chương.